Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, hòa bình thế giới. Cái này có gì đáng cười? Chẳng lẽ không được sao? Emiya Kirisugu tại mộng tưởng này chỉ có cách xa một bước nháy mắt. Đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu như làm không được lời nói. Chính mình, không có gì tốt cười. Hoặc là nói đây vốn chính là chén thánh cách dùng. Ta chỉ là tại cảm khái đã nhiều năm như vậy thế mà gặp đồng dạng nguyện vọng thôi. Fenki buông tay nói. Emiya Kirisugu cũng là sững sờ, nguyên bản. Không sai, nguyên bản, ngự tam gia thành lập chén thánh. Trên bản chất là vì thực hiện ba người nguyện vọng. Aiben muốn hoàn thành thứ ba pháp, Tosaka muốn chạm đến căn nguyên, mà Mato thì muốn hòa bình thế giới. Thế là, chén thánh đại chén thánh trên bản chất chính là Cup of Heaven cơ cấu. Mà hiến tế anh linh mở ra lỗ động tác thì là vì đến căn nguyên. Về phần cuối cùng cầu nguyện máy cơ năng, chính là vì đạt thành tên là Makiri Jongen mộng tưởng ra tâm nguyện. Đạt thành hòa bình thế giới. Nói như vậy, có thể làm được. Emiya Kirisugu tinh thần chấn động kịch liệt. Có thể Feyuki lại vẫn như cũ là một bộ không nhanh không chậm sắc mặt. Có thể. Đương nhiên có thể. Bất quá nha. Chén thánh cái đồ chơi này rất ngạo kiều. Nó sẽ chỉ dựa theo nguyện vọng của ngươi để hoàn thành. Cho nên, ngươi có cụ thể đạt thành hòa bình thế giới phương pháp không có? Ngạch, Emiya Kirisugu vui sướng trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên kém. Dùng ánh mắt không thể tin nhìn xem Fenyuki nói. Ta chính là bởi vì tìm không thấy phương pháp chính xác. Mới chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích. Thế nhưng là người không thể đem chính mình cũng không biết đồ vật đặt ở nguyện vọng bên trong a. Fenki giang tay ra, nếu như có thể mà nói, ta đã sớm cầu nguyện được không? Đương nhiên, tốt xấu sống 500 năm, cho nên ta ngược lại thật ra cũng nghĩ ra mấy cái biện pháp. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ngoặc kép, Emiya Kirisugu không nói gì. Hắn bản năng cảm thấy đối phương là đang trêu chọc hắn. Dù sao nghĩ ra mấy cái biện pháp, lại như cũ không có áp dụng. Bản thân cái này không phải mang ý nghĩa phương pháp thất bại sao? Nhưng hắn hay là chuẩn bị nghe tiếp. Bởi vì, liền xem như thất bại phương pháp, cũng có thể đạt được một chút tham khảo. Kỳ thật rất đơn giản a. Biện pháp đơn giản nhất. Dùng phần này ma lực bao trùm toàn bộ tinh cầu, đem toàn nhân loại tẩy não, đánh vỡ tâm chi vách tường, làm cho tất cả mọi người ý thức tại thời khắc này kết nối, trở thành cùng Alaya một người có hai bộ mặt tinh thần sinh vật. Không phân khác biệt, đương nhiên sẽ không có chiến tranh cùng tội ác, tự nhiên là hòa bình. Fenki giang tay ra, Kirisugu đang muốn nói chuyện. Fenki lại tiếp tục nói, thế nhưng là cứ như vậy, nhân loại độ khả thi cũng đã biến mất, mặc dù Alaya đoán chừng sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành, nhưng là ta còn là từ bỏ quyết định này, bất quá theo ý nghĩ này bỏ đi, ta lại có cái thứ hai ý nghĩ, đó chính là uy hiếp, nếu như tẩy não toàn nhân loại để bọn hắn biến thành một thể là đem nhân loại cực hạn tại quá khứ. Như vậy nguyện vọng này chính là nắm giữ hiện tại, liền như là Mỹ và Nga nắm giữ đạn hạt nhân uy hiếp thế giới. Nếu như cầu nguyện để cho mình trở thành thế giới chi vương, phải chăng có thể lấy tuyệt cường lực lượng uy áp đương đại, đem hết thảy tội ác áp chế xuống? Đó căn bản không làm được. Coi như ngươi là trên đời mạnh nhất khủng bố, ngươi cũng không phải toàn trí toàn năng. Tội ác như cũ sẽ tiếp tục sinh ra, nguy cơ cũng sẽ không như vậy tiêu vong. Emiya Kirisugu nhìn không được ngắt lời nói. Fenki cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, cho nên xây dựng ở cơ sở này bên trên, ta tìm được cái khả năng thứ ba đem tội ác đổ cho một người. Ta ý nghĩ là để một cái cá thể làm vật hy sinh, gánh vác thế này hết thảy chi ác. Từ đó đem ác cái này định nghĩa triệt để từ nhân loại quần thể bên trong bóc ra. Đã không có ác, phải chăng liền sẽ không lại có tội đâu? Chính là cái này. Emiya Kirisugu mắt sáng rực lên. Đây đúng là cái biện pháp tốt. So trước đó hai cái đều tốt hơn bên trên quá nhiều. Nếu quả như thật có thể đem ác bóc ra. Chờ một chút, vì cái gì biện pháp như vậy nhưng không có áp dụng? Là bởi vì không có gánh chịu đời này chi ác, nhân chủ, sao? Nếu như có thể mà nói, liền để ta đến gánh chịu cũng không có. Emiya Kirigu nói như thế, nhưng là không đợi hắn nói xong. Feniki lại lắc đầu, ta đã áp dụng, nhưng là thất bại rồi. Vì cái gì? Làm sao lại như vậy? Emiya Kirisugu thẳng tắp sống lưng mềm nhũn ra, tựa hồ là cảm thấy lý tưởng ngay tại sụp đổ. Chẳng lẽ là chén thánh lực lượng không đủ sao? Thất bại, bởi vì đem ác đổ cho một người ý nghĩ này bản thân liền không thực tế. Là một người gánh chịu 6 tỷ người tội ác thời điểm. Người có hay không nghĩ tới nó lại biến thành cái gì? Ngoặc kép, Emiya Kirisugu sắc mặt cuối cùng băng không được. Nhưng hắn nhưng lại lập tức nghĩ đến Feniuki nói tới, đã thử. Không khỏi khẩn trương đến, lại biến thành cái gì? Lại biến thành đem hết thảy đảo hướng ác một phương khủng bố chi vật a. Hy vọng nguyện vọng của các người đừng quá đen đi. Ngạch, không còn kịp rồi, nhớ kỹ, không nên tùy tiện hứa. Feniki lời còn chưa nói hết, Kirisugu thân thể liền biến mất. Không phải bùn đen còn có ý thức, mà là cái này vốn là Feniki bày kế hạng mục. Kirisugu quấn vào hắn phỏng theo nguyên tắc chế tạo huyễn cảnh. Hết thảy đều dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển. Chén thánh bị phá hư, vàng ống bị bùn đen nhập thể. Sau đó, màu đen bao hàm Feniuki ý chí cùng Pandora ấn ký bùn đen tại thành phố Fuyuki tứ ngược. Sau đó lần nữa thuận địa mạch trở lại núi Enzo dưới đại không động bên trong. Mà Feniuki cứ như vậy lấy linh thể thân phận, nương theo lấy bùn đen không ngừng mà vòng truyền. Cuối cùng đã tới hắn mục đích ra tự ấy cái kia lan tràn 2 cây số ma thuật mạch kín. Là lúc này rồi, Feniuki giải phóng Pandora, màu bạc vali sách tay hóa thành vô cùng vô tận xúc tu tại núi Enzo dưới linh mạch bên trong tùy ý. Du tẩu, ra tự ấy ma thuật mạch kín tại trong khoảnh khắc bị đồng hóa. Thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa phân tích cũng trong nháy mắt triển khai. Vàng ống nhập thể quá trình hoàn toàn bị Feniuki ghi chép lại. Tại thời khắc này, liền trở thành ưu tú thí nghiệm số liệu. Linh hồn vật chất hóa triển khai đồng thời, Pandora bản thân cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Sau đó, Phila xuất hiện, vô cùng vô tận ma lực gột rửa phía dưới. Kỳ lạ linh hồn vật chất hóa tác dụng phía dưới. Feniuki, Phila, Pandora 3 người bắt đầu một hồi dài rằng rạc trao đổi. Cuối cùng kế hoạch chuẩn bị. Như vậy khởi động, trong bệnh viện, Emiya Kirisugu canh giữ ở tóc đỏ thiếu niên giường bệnh một bên. Trên mặt mang lo nghĩ cùng bất an. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng, thanh đạm, thậm chí để cho người ta có chút lông tơ nổ lên thiếu nữ thanh âm chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Xin hỏi, là Emiya Kirisugu tiên sinh sao? Ngoặc kép, Emiya Kirisugu quay đầu, ở trước mặt hắn, là một cái có mái đầu bạc trắng thiếu nữ. Bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, để hắn nhớ tới lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy Irivielle. Là ai Ben sao? Kirisugu trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là nhớ tới Ilya. Hắn như cũ nhẹ gật đầu. Là ta, ngươi là, có một kiện đồ vật cần ngài tiếp thu. Chủ nhân nói, đây là chén thánh chi chiến an ủi thưởng. chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Emiya Kirisugu đờ đẫn tiếp nhận đối phương đưa tới bưu thiếp. Ánh mắt lập tức có tiêu cự. Tại cái kia bưu thiếp chính diện, rõ ràng là một tấm hình nằm tại trên giường bệnh Irivel ảnh chụp. Mặc dù minh bạch Irivel đã chết, nhưng là Emiya Kirisugu lại không cách nào kháng cự nội tâm cái kia tia hứa hy vọng. Hắn không kịp chờ đợi vượt qua bưu thiếp, từng hàng văn tự cũng ánh vào hắn trong mắt, mặc dù đại hứa nguyện thuật là không thể nào. Bất quá tạm thời tách ra một chút tinh khiết ma lực phục sinh cá biệt người hay là làm được. Hy vọng ngươi có thể ưa thích phần lễ vật này. By Makiri Zongan, mà tại câu nói này phía dưới, còn viết một hàng chữ nhỏ, ghi chú. Tuổi thọ cùng thân thể cơ năng đã điều chỉnh làm nhân loại bình thường. Xin yên tâm sử dụng. Địch Nam nói, PS1, hôm qua viết chương này thời điểm không may thấu. Rời giường phát hiện bị sái cổ, phát chương tiết hậu trường nổ, gõ chữ phòng tối nổ, thảm nhất chính là liền chơi game trò chơi đều nổ. PS2, Tokyo Mi thực tình không có khinh thường quá trùng ma thuật. Tại Caria thả ra côn trùng thời điểm là dự định thật tốt chiến đấu. Cái gọi là thấp hèn mánh khóe chỉ là dùng thời gian một năm trả giá đắt thu hoạch được lực lượng. Nguyên thoại là từ bỏ chính mình trách nhiệm nhưng lại không tiếc đem chính mình biến thành dạng. Này cũng muốn khao khát chén thánh trò hề. Đối với ma thuật sư tới nói, côn trùng xúc tu gì gì đó cũng không đáng kể. Tosaka ra tàng thư thất, còn có khắc hệ ma đạo thư đâu. PS3, Tokyo Mi từ ngay từ đầu liền không có nắm chắc tất thắng. Vô luận là cùng Jin cáo biệt, vẫn là nói chuyện hành động đều có thể nhìn ra được. Triệu gia vàng óng sau mới tung bay. Trong nguyên tác hắn cùng Caria đối thoại cũng biểu lộ ý nghĩ của hắn ta không được còn có Jin. Jin không được còn có Sakura. Các nàng hội kế thừa ta Tosaka nhất tộc bi nguyện. PS4, liên quan tới ma thuật khắc ấn. Đúng là ai cũng có thể dùng. Không phải vậy ngươi cho rằng Clock Tower lột ra tới là làm cái gì? Không cấy ghép đồng dạng có thể nghiên cứu. Chỉ là cấy ghép sau tương đương với nhiều mấy đầu hách ma thuật mạch kín mà thôi. Waver thiên phú như thường dùng ki chủ nhiệm. Kirisugu căn bản không có học qua gia truyền ma thuật. Như thường khi lấy được một bộ phận khắc ấn sau có thể sử dụng. Siro càng là cùng Jin ân một chút liền di thực một bộ phận. Trực tiếp gộp đủ mở Unlimited Blade Works ma lực. Toàn bộ tai môn bên trong cũng chỉ có Jin cấy ghép không đủ hoàn mỹ mang theo bài dị phản ứng. Rất có thể là thần phụ cấy ghép trình độ nồi. Đương nhiên cũng có thể là cố ý. Dù sao Jin cấy ghép cho Siro một bộ phận liền không có bài gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.